mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, đệ 1518 chương hoàn toàn điên đảo. Huyễn Nguyên nhìn cái này từ thượng cổ xâm lấn đến bọn họ này phương vị mặt dị tộc quái vật khổng lồ. Từ vực sâu chung quay cuồng cuốn lên ngập trời xương trắng vọt ra. Tia khổng lồ hình thể cùng hung hãn, nếu là tu vi thấp, này khí thế khả năng liền sẽ đem thần thức cùng tinh thần lực chụp toái. Trước kia chỉ là ở di tích nhìn thấy những cái đó dị tộc hài cốt. Liền cảm giác được mặt trên hung khí đại thịnh, mà trước mắt còn lại là sống sờ sờ dị tộc, sở sinh ra mãnh liệt thị giác chấn động cùng uy thế. Làm người không tự giác có một loại thua chị kém em nhỏ bé. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Tố Tân, chỉ thấy Tố Tân chỉ là thần tình lạnh lùng mà nhìn kia dị tộc quay cuồng. Một cổ bể nghệ thiên hạ cường đại khí thế thốt nhiên mà ra. Như vậy sát khí cùng uy thế, lại là so với kia dị tộc còn mạnh hơn thượng vài phần. Huyễn Nguyên trong lòng khiếp sợ không thôi, giống như tại đây một khắc. Hắn mới chân chính ý thức được chính mình cùng đối phương chi gian chênh lệch. Tố Tân đã từng còn chỉ là khó khăn lắm tới kết đan kỳ thời điểm. Liền ở thần vực chung cùng hai cái như vậy xúc sinh cùng với này xúc sinh chủ nhân chính diện giang. Quá một lần, liền tính là hình thể khổng lồ, hung hãn dị thường lại như thế nào? Cho rằng hung cho rằng có thể ăn thịt người cho nên liền phải đem ngươi cung phụng vì thần chi. Bất quá là một cái kẻ xâm lấn, quản ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, phạm ta gia viên, hết thảy cho ta đi tìm chết. Tố Tân biểu tình đạm mạc mà nhìn kia dị tộc hướng tới hơn 1000 người phát động tiến công. Không hề có muốn hiện tại liền khởi động thiên đạo chi lực tính toán. Lần trước mới chỉ là bình thường kim đan liền có thể đem mấy cái dị tộc xử lý. Lần này chuyển sang kiếp khác mà đến, có tiên linh chi lực. Thiên đạo chi lực còn có tinh thần chi lực, không làm chết nha, quả thực liền thực xin lỗi chính mình tới nơi này một chuyến. Đến nỗi những cái đó phạm tiện chết lão nhân nhóm, bọn họ không phải, nếu vì trường sinh cố vạn vật đều có thể vứt sao. Nếu lúc trước có thể làm hạ như vậy đại cục, đem hàng tỷ dân chúng đều liên lụy đi vào, thậm chí còn dao động toàn bộ thế giới cân bằng căn cơ. Nên có hiện tại bị phản vệ giác ngộ, Tố Tân muốn thi triển thiên đạo lực lượng chỉ có thể đối dị tộc có tuyệt đối lực sát thương. Nhưng là đối với loại này còn không có tuôn ra bản chất tu luyện giả mà nói. Cũng không có cái gì dùng, mà nếu muốn dựa Tố Tân thực lực của chính mình, là căn bản không có biện pháp đem bọn người kia xử lý. Chính là không làm rất nói, nàng thật sự không cam lòng. Hiện tại vừa lúc, làm cho bọn họ chính mình tâm tâm niệm niệm thần long ăn bọn họ. Tất cả mọi người đều giai đại vui mừng. Đối với Huyễn Nguyên mà nói, tuy rằng này vốn dĩ chính là ngay từ đầu kế hoạch. Hoàn toàn giải quyết trong vực sâu tai họa ngầm đồng thời. Còn muốn đem cái này liên minh trung tâm nhổ tận gốc. Chính là tới rồi cuối cùng. Hắn phát hiện kỳ thật chính mình nội tâm cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiên nghị. Tiềm thức chung, những người này cố nhiên thực đáng giận, chính là, cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ bị kiêm mãnh thu ăn luôn. Như cũ có chút, không đành lòng, Tố Tố, nếu không, hiện tại liền dẫn động thiên đạo chi lực, hiện tại liền dẫn động nói, kia dị tộc liền sẽ bị sao trời lực lượng xé nát. Cũng chính là muốn gián tiếp cứu những cái đó chết lão đầu nhị ý tứ. Tố Tân nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, những người đó đều là tới rồi đại thừa đỉnh núi Tu Vi. Ngươi hiện tại xem bọn họ tại đây dị tộc trước mặt giống từng điều sâu giống nhau. Ngươi cảm thấy bọn họ đáng thương. Hừ, lần này một khi buông tha, làm cho bọn họ đứng ở chúng ta trước mặt. Như vậy rất có thể chúng ta liền biến thành sâu, kỳ thật cái này so sánh có chút qua. Lấy Tố Tân hiện tại thực lực đối mặt đám lão già đó. Tuy không đến mức giống sâu giống nhau nhược, nhưng tuyệt đối là kình địch, nếu hiện tại có cơ hội đưa bọn họ một lưới bắt hết. Vì cái gì muốn buông tha? không duyên cớ cấp chính mình tìm mệt. Huyễn Nguyên không có nói thêm gì nữa. Trận này chính là nghiêng về một bên tàn sát, vài lần long tức lúc sau. Trong sân cũng chỉ dư lại kia mấy chục cái lão đông tây. Kia mấy trăm chấp sự đoàn trên cơ bản đều bị ăn mòn rớt. Rồi sau đó, này dị tộc lại là há mồm một hút, liền đem mấy chục cái lão đông tây cấp nuốt vào trong miệng. Này vị thật đúng là kém a, so phía trước ăn những cái đó thịt sâu kém quá nhiều. Bất quá, hồi tưởng chính mình cuối cùng một lần ăn này đó thịt sâu. Đã là đã lâu xa ký ức đâu, nó là trăm triệu không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị chính mình đồ ăn cấp đánh bại. Hơn nữa phong ấn tại cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương. Thậm chí còn muốn lợi dụng chính mình long tức tới tu luyện. Thật là quá ngây thơ rồi, cho nên hắn tuy rằng một bên ở phụt lên long tức. Kỳ thật hô hấp phun nạp yêu cầu. Nhưng là bên kia lại cũng ở hấp thu này phiến thổ địa hạ sinh cơ. Mặc kệ như thế nào, lần này rốt cuộc tránh thoát kia đáng chết phong ấn, còn miễn cưỡng đánh hạ nha tế. Tuy nói thịt sâu, vị không thể so trước kia. Nhưng là cứ như vậy cũng hảo, này ý nghĩa thịt sâu so trước kia càng yếu đi, chính mình chẳng phải là liền có thể hoàn toàn ở chỗ này tung hoành sao? Chỉ là ngẫm lại liền hảo sàng. Bất quá loại này sảng còn không có hoàn toàn biểu đạt ra tới. Liền cảm giác được từ vực sâu chung chỗ sâu trong một cổ lực lượng chiều nó chảo nhiếp mà đến. Cũng không biết khi nào, nguyên bản trời quang mặt trời rực sáng trên bầu trời thay thâm thúy bầu trời Demonser chỉ thấy. Mặt trên điểm điểm sao trời di động, kia cổ trói buộc ở nó trên người lực lượng liền càng thêm lợi hại. Giống, ngao. Mà long phát ra vang tận mây xanh tiếng hô, chính là mặc kệ nó như thế nào dãy giụa, kia cổ khóa lại trên người lực lượng không chỉ có không có yếu bớt. Ngược lại càng khẩn, ầm vang, những cái đó sao trời chi gian lực lượng hội tụ lên. Biến thành một cái nướng lượng cột sáng, sau đó liền như vậy thẳng tắp mà từ trói buộc ma long thân thượng xỏ xuyên qua mà qua. Ma long thân thể thượng xuất hiện từng đạo ra bị nẻ khẩu tử. Từ khẩu tử trung tản mát ra chói mắt ánh sáng. Dần dần, vết rách càng lúc càng lớn. Sau đó, ở kia ma long tuyệt vọng mà không cam lòng một tiếng kêu rên chung. Toàn bộ thân thể chia năm xẻ bầy, hoàn toàn nổ tung, mà kia màu trắng cột sáng cũng tùy theo tiêu tán. Tố Tân cũng trăm triệu không nghĩ tới. Kia khăn gấm chung lực lượng như thế cường đại, hoặc là nói, này chủ nhân ở nguyên bản luyện chế thời điểm, chính là dùng để đối phó này đó dị tộc, chỉ là sau lại vì cái gì sự tình mà không có thể sử dụng thượng. Bất quá trải qua như vậy nhiều năm, cuối cùng là có tác dụng, khăn gấm cũng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, Tố Tân nhìn phi tán mảnh nhỏ. Có thể ở như vậy lực lượng hạ còn có thể bảo tồn xuống dưới đồ vật. Tất nhiên bất phàm, liền tính là về sau dùng để cấp chính mình luyện chế hộ giáp gì đó cũng hảo a. Linh Nhi, thượng, không cần Tố Tân nói. Linh Nhi đã quay tròn bay xuyên, hồ lô đón gió chướng đại, sau đó đem những cái đó giật tán mảnh nhỏ toàn bộ thu đi. Mà Tố Tân còn lại là rơi xuống hiến tế trên đài. Nhìn xem còn có hay không không có bị ăn mòn túi chữ vật gì đó. Sự thật chứng minh, túi chữ vật so người lực phòng ngự càng cường, cho nên trên cơ bản đều bảo lưu lại tới. Một hồi thu quát, xác không lộ chút sơ hở lúc sau, Tố Tân mang theo Linh Nhi nghênh ngang mà đi, đến nỗi luân hồi tông cái này cục diện rối rắm, khiến cho cái kia tông chủ hào hào cho đại gia đi giải thích đi. Bởi vì Tố Tân phía trước từ lăng phỉ trong trí nhớ chung tìm thấy được. Là cái này luân hồi tông tông chủ vì sống lại chính mình thê nhi. Mới có thể cùng liên minh trưởng lão thông đồng. Vì chính mình thê nhi liền đem toàn bộ tông môn cấp bán. A, này phân ái thật đúng là đủ vĩ đại a. Nếu như vậy ái, như vậy muốn ở bên nhau. Làm gì không chính mình đi tìm chết. Cùng nhau tiến vào luân hồi làm lại đã tới không phải ở bên nhau. Lại muốn đem nhiều người như vậy mệnh đáp thượng. Chó má vĩ đại, hiện tại này sở hữu hết thảy nghiệp lực đều sẽ tính ở trên đầu của hắn. Đời đời kiếp kiếp đều sẽ ở luyện ngục bên trong. Xứng đáng. Hết chương.